Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 545. Khóc chuyện audio.com. Chương 545. Chút tài mọn, Mặc Liên thần sắc khẽ biến. Một phen ôm khởi tiểu cô nương vòng eo. Bay nhanh hướng về thính ngoại chạy ra đi. Tiểu cô nương đột nhiên duỗi tay tắc viên đan hoàn đến hắn trong miệng. Mặc Liên sửng sốt dưới không nghi ngờ đem nó mà nuốt đi xuống. Một chạy ra sảnh ngoài. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn. Quả nhiên giây phút trong vòng toàn bộ phòng ốc đều sụp suy sụp xuống dưới. Tạp đến bụi khẽ nhếch, đá vụn cồn cồn mà rơi. Điện hạ, Hồi Phong vội vàng theo ra tới. Mặc Liên túm tiểu cô nương tay lùi lại mấy bước, hơi hơi buông ra, nâng tay áo ở nàng trước mặt vẫy vẫy phi dương bụi bặm. Muộn thanh thấp khụ, trước mặt đột nhiên gian sụp xuống đại sành. Trên cơ bản đem mọi người trong nháy mắt đều chôn ở bên trong. Mặc Kiêu kia ngu xuẩn cũng không thể ra tới. Này thật đúng là hảo chơi. Về trước cung, Mặc Liên đã không kiên nhẫn lại ngốc tại này chứng khí mù mịt cầm phủ. Duỗi tay liền đi vớt tiểu gia hỏa mềm thùng thùng tay nhỏ. Nề hà một vớt một cái không? Quay đầu nhìn lên, nơi nào còn có kia vật nhỏ tăm hơi? Tiểu nhân định là sấn hắn không chú ý. Dùng kia cái gì ẩn thân phù chạy mất, Hồi Phong qua lại mọi nơi liếc mắt một cái. Chỉ thấy một người tiếp một người ai thanh kêu to phụ nhân các cô nương bị người đỡ ra tới. Mỗi người đều mặt xám mày cho đầy đầu là huyết thê thảm bộ dáng. Lại quay đầu, nhìn Thái tử điện hạ trong mắt cưỡng chế tới quay cuồng tức giận. Hồi Phong yên lặng mà rũ xuống mắt, dưới đáy lòng âm thầm kêu một tiếng khổ. Này tiểu cô nãi nãi liền không thể điểm điểm theo nhà bọn họ ra sao? Này rốt cuộc là nháo loại nào? Một chốc như thế nào lại không thấy? Ta xem ngươi có thể chạy trốn nơi đâu? Mặc Liên nắm chặt quyền, xoay người sải bước mà đi. Hồi Phong chạy nhanh không nói một lời đuổi kịp. Lúc này, hắn nhưng không nghĩ tùy tiện mở miệng, mặc danh tiện lợi cái pháo hôi. Kiều Mộc chính là dùng chương ẩn thân phù bỏ chạy. Thứ nhất, nàng hiện tại cũng không biết dùng cái gì tâm tình đi đối mặt kia đáng sợ hề hề ra hỏa. Thứ hai, kia mùi hương không quá thích hợp. Nàng cần thiết qua đi nhìn nhìn rõ ràng. Thái tử sẽ không lại tưởng tấu nàng đi. Nàng đều như vậy đại nhân. Tên kia còn dám động thủ. Nàng cùng hắn không để yên. Đằng trước vùng vẫy một đôi tiểu cánh. Thoát được bay nhanh màu đen con bướm. Phi đến một chốc cao một chốc thấp. Kiều Mộc đuổi theo tốc độ cũng không yếu. Trước sau cùng nó vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Con bướm ra cầm phủ. Một đường bay ra phồn hoa đường phố. Vùng vẫy tiến vào một cái hoang vắng đoạn đường. Phi vào một cái lụi bại sân. Làm thực hào, chỉ đợi ngày mai sáng sớm. Hắn tất nhiên là thần không biết quỷ không hay độc phát. Hắc hắc hắc, đáng khinh tiếng cười ở tiểu viện nội vang lên. Phải không, ngươi liền như vậy tự tin. Quạnh quẽ nữ âm chợt gian đánh vỡ một viện thư thớt yên tĩnh. Người nọ đột nhiên quay đầu đi. Một đôi lớn nhỏ mắt giật mình mà trừng thẳng. Ngơ ngác nhìn từ viện môn khẩu cất bước mà nhập tiểu cô nương. Kiều Mộc tầm mắt lãnh duệ mà dừng ở hắn trên người. Người này là danh Chu Nho. Vóc người cực kỳ thấp bé. Dĩ vãng nàng chưa bao giờ gặp qua. Trường cái tam giác đầu. Tướng mạo xấu xí bất kham, chủ yếu vẫn là lớn nhỏ mắt, lông mày một cao một thấp, cả khuôn mặt nhìn qua cực kỳ không phối hợp, nhìn hảo cay đôi mắt a, nhà đầu thúi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sấm, nếu tới, liền cho ta lưu lại nơi này đi. Chu Nho sắc mặt dữ tợn, bỗng dưng duỗi tay, từ ống tay áo trung bay ra vô số chỉ màu đen cánh con bướm. Động tác nhất trí hướng tới Kiều Mộc phi dũng mà đến. Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Kiều Mộc cười lạnh một thân, vẫy vẫy ống tay áo. Một trận thuốc bột nhào tới, giữa không trung một đám hắc điệp sôi nổi liều mạng vỗ cánh. Đồng thời rơi xuống, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Khách chương.